Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114, thiên tài biến thành ngôi sao cầu thủ đường xá. Mặc dù Bét Sự bị đăng tràng biểu hiện đặc sắc tuyệt luân, mặc dù Adam Simpson bản thân trêu chọc để cho người ta khắc sâu ấn tượng, mặc dù rất nhiều người đều đang hỏi, hắn là ai? Nhưng ở cái này vòng Bundesliga bên trong, trận đấu này cũng không nhận được quá nhiều chú ý. Dù sao hai đội bóng trước mắt đều bài danh trung du mà thôi. Truyền thông tiêu điểm đều ở chỗ cái này vòng thi đấu Thiên Vương Núi Chi Chiến. Bài danh thứ hai Bayern sân khách đá với dê đầu đàn Hertha Berlin. Đã từng cùng Best tại Kinh Đô chạm qua mặt Argentina giữa trận Jose Ernesto cái này trận đấu mùa. Giải chịu đến Klinsmann trọng dụng, hắn đầu tiên là xúc bắn phá cửa, lại kiến tạo closer đánh vỡ vào bóng hoang. Bayern hiệp 1-2 không dẫn trước, nhưng là nửa chàng sau Hertha Berlin tuyệt địa phản kích. Không cách nào tại Premier League Liverpool đặt chân mới thuê đến Ukraine tiền vệ Voronin Liên Hà. Ba trên thành diễn hat-trick, triệt để đánh tan Bayern phòng tuyến. Cái này vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thuận lợi cầm xuống 3 phần Hoffenheim lên tới hạng 2, Bayern bị quăng đến hạng 3, Klinsmann vị trí đã lung lay sắp đổ. Hôm nay cái thứ nhất đi vào phòng thay quần áo Best đảo trên tay báo chí. Ở trong lòng suy nghĩ đầu tháng 4 trận kia sân nhà đá với Bayern tranh tài. Trận đấu này về sau nổi tiếng không nhỏ, hỏa thần, Leo. Renzing từ đó về sau bị Bayern vứt bỏ. Maga trình diễn hoàn mỹ báo thù. Wolfsburg vậy lần thứ nhất trở thành dê đầu đàn. Này, Best, có hơi thất vọng. Đi vào phòng thay quần áo chính là đội bóng bên trái hậu vệ Schiffer. Trên báo chí thế mà tất cả đều là Bayern. Berlin, Hoffenheim, ta cũng không thấy ngươi tên. Best nhún nhún vai, nơi này là nước Đức. Không phải nước Anh, chính tại đổi giày Jenner nhịn cười không được. Nước Anh truyền thông trên cơ bản mỗi cái trận đấu mùa giải đều có thể thổi phồng ra mấy cái siêu. Tân tinh, cái này đều thành rồi chê cười. Nước Đức truyền thông tương đối mà nói muốn nghiêm cẩn nhiều. Mặc dù Best sự bị ra sân ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng không phải là cái gì mấu chốt tranh tài. Hắn thậm chí không có thể đi vào nhập một vòng này kích cơ liệt ra tốt nhất đội hình. Từng tại hơn một năm trước tiếp nhận nước Anh truyền thông mật độ cao. No bụng phụ tải đánh nổ Best đối với cái này thái độ là. Nước Đức truyền thông coi như có chút tiết tháo. Nửa giờ sau, Maga đẩy cửa đi tới. Dặn dò vài câu sau đột nhiên hỏi. Best đâu? Schiffer xông bên ngoài nu nu miệng. Ngoại trừ tướng mạo, Best chỉ có điểm này cùng ta ấn tượng bên trong Hoa Kiều trùng điệp. Bọn họ đều rất cố gắng. Cố gắng người luôn có thể đạt được người khác tán đồng. Trong phòng thay quần áo tuyệt đại bộ phận người đều đối Best rất có hảo cảm. Ngoại trừ một cái người. Cái này trận đấu mùa giải Misimovic sát đánh dự bị De Haga ở trong lòng chửi mắng. Best ra hỏa này tám thành là bởi vì huấn luyện viên chính đối huấn luyện tiêu chuẩn cao yêu cầu. Mới cố gắng như vậy, nịnh hót, làm tất cả mọi người chỉnh lý tốt tiến về sân huấn luyện thời điểm. Đã thụ thương vắng mặt huấn luyện gần tới nửa tháng Misimovic đã theo nghề thuốc liệu thất đi vào. Trên bãi cỏ, đang cười cùng Best làm truyền bóng huấn luyện. Ta tại Munich nhà sát vách chính là Hoa Kiều. Quan hệ cũng không tệ. Misimovic hiếu kỳ hỏi, ngươi sinh ra ở Munich, vì cái gì không có đi Bayern trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ? Ta khi còn bé ưa thích bóng bàn, còn có bóng rổ, ta thích Nowitzki. Best nhìn thấy các đội hữu đều đi tới, dừng lại chủ đề cười nói, Zvezdan, về sau ngươi sẽ đi Trung Quốc đá bóng sao? Misimovic có chút không hiểu thấu. Có lẽ vậy, Best bĩu môi, Zvezdan, chúng ta sân khách tranh tài sẽ có người hỗ trợ thu thập hành lý sao? Đương nhiên sẽ không, chính mình cái dương được bản thân phụ trách. Chúng ta cũng không phải nhà giàu câu lạc bộ. Mihimovic lại càng kỳ quái. Ân, vậy là tốt rồi. Best trên mặt tiếu dung. Kiếp trước liên quan tới Mihimovic phê bình ở Trung Quốc đá bóng. Lại để cho chính mình đi phụ trách hành lý phỏng vấn từng tại trên mạng trắng trợn lưu truyền. Tại Maga dưới tay, khô khan thể năng, chiến thuật huấn luyện là tất không thể miễn. Ngoại giới thường xuyên đối Maga huấn luyện cường độ, phương thức trắng trợn bác bỏ, cho rằng đây là đối cầu thủ tiềm lực vô hạn độ đào móc. Dẫn đến cầu thủ đang huấn luyện, tranh tài bên trong thụ thương tỷ lệ trên phạm vi lớn lên cao. Nhưng điểm này kỳ thật tại số liệu bên trong cũng không có thể hiện ra tới. Wolfsburg mặc dù chỉ là Bundesliga trung du đội bóng, nhưng cũng có một bộ liên quan tới cầu thủ trạng thái thân thể, thương bệnh, thể năng thậm chí trạng thái tinh thần giám sát hệ thống. Maga nhíu mày nhìn lấy sóng vai chạy vòng Mihimovic cùng Best. Mặc dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng là hai cái này người hòa thuận rất để hắn nhẹ nhàng thở ra. Best thêm luyện tần suất phi thường cao. Bên người trợ lý huấn luyện viên Rob nói, mỗi sáng sớm cái thứ nhất đến, ban đêm cái cuối cùng đi. Ta trước khi tan sở đều cần đi phòng huấn luyện nhìn xem hắn còn ở đó hay không. Thiên phú, chăm chỉ tăng thêm vận khí mới có thể để cho một thiên tài biến thành một cái ngôi sao cầu thủ. Maga trầm thấp lầm bầm câu, sau đó đưa mắt nhìn sang đội Y King Ritter phổ phê xiết. Khiến người ngoài ý, trước mắt không chỉ có không nhìn thấy trước kia trọng thương mang tới ảnh hưởng. Hơn nữa thông qua thân thể số liệu giám sát phát hiện, Best thân thể trạng thái phi thường tốt. King Ritter phổ phê xiết nhỏ giọng bổ sung, hơn nữa thể năng dự trữ cũng không thành vấn đề. Maga hơi gật đầu không nói chuyện, ra hiệu Rob đi an bài chiến thuật đối kháng huấn luyện. Best bị an bài tại dự bị đội bên trong đánh tổ chức tiền vệ chủ. Trước người là Iran trước El Dehaga. Best đánh giữa tiền vệ không có vấn đề, nhưng là tiền vệ trụ khả năng. Rob nhíu mày thấp giọng nói, hắn tại phòng thủ trên năng lực cùng tiến công so sánh chênh lệch quá lớn, ta biết rõ. Maga gật gật đầu, Best là cái phải có bóng quyền người tổ chức, hơn nữa chạy phi thường tích cực, cái này khiến hắn có thể thuận lợi hơn nhận bóng cùng tìm kiếm đối phương chỗ trống, nhưng cùng lúc cũng có thể là dẫn đến mất vị. Rob không nói thêm gì nữa, cẩn thận quan sát Best ở đây trên vị trí chạy. 9 giờ tối, nặng nề công việc cuối cùng kết thúc. Guardiola xoa huyệt thái dương bắt đầu thu thập chuẩn bị xuống ban. Trên vòng thi đấu, Barcelona dựa vào Busquets, Messi vào bóng đánh bại Athletic Bilbao, kịp thời từ sân khách thua với Atletico bóng tối bên trong đi tới. Cái này trận đấu mùa giải Barca để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người coi là mộng nhị đại vừa mới kết thúc. Mộng ba đời làm sao cũng phải tiếp qua mấy năm. Kết quả người ta căn bản liền không có thung lũng. Phía trước hai vòng thi đấu vòng tròn một thua một bình sau. Guardiola xuất lĩnh đội bóng bắt đầu rồi một đợt 10 thắng liên tiếp. Về sau đã trải qua một trận thế hòa không phân thắng bại sau, lại rất khoa trương cầm tới một đợt 13 thắng liên tiếp. Nó bên trong bao gồm 2, không đánh bại Real, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai rồi nói sau. Guardiola kéo mấy cái trợ lý huấn luyện viên, chúng ta đều có thể đi về nghỉ, nhưng là Patrick vẫn phải tăng ca. Binolava cười nói, Patrick cũng cười. Khoát khoát tay đối Guardiola nói, không có chuyện, Best bên kia chiến thuật phân tích đã phát biểu kiện đi qua. Nghe nói làm không tệ. Guardiola hiếu kỳ hỏi, thật là không tệ, dự bị ra sân hoàn thành 3 bóng đại nghịch chuyển. Binolava quệt miệng nói, Luis vì thế còn cùng ta biện rồi vài câu miệng, ta rõ rõ đề cử như lần, hắn không phải là chướng mắt. Kết quả người ta chạy đến Bundesliga đi, mấy cái người ta chê cười lấy đi xuống lầu, Đột nhiên Binolava nháy mắt mấy cái. Patrick, ngươi đối Best tốt như vậy. Nghe nói Kristen rất ưa thích hắn. Patrick mặt lập tức đen lại. Cái này nửa năm con gái mỗi ngày nháo muốn đi nước Đức. Bên trên Guardiola vậy nhịn cười không được. Cái này nghe đồn đang huấn luyện viên tổ lưu truyền cũng không phải một hai ngày. Patrick đối vị kia Hoa Kiều thực sự quá để tâm rồi. Về đến nhà, Guardiola suy nghĩ một lát. Tại trên mạng lục soát liên quan tới Best dự bị ra sân trận đấu kia tuyển tập. Lão luyện mà quen thuộc vị trí chạy, đặc sắc mà tràn ngập linh cảm truyền bóng. Mặc dù không tính thành thạo nhưng rất hợp lý thoát khỏi qua người. Guardiola tiện tay cầm điện thoại di động lên bấm dãy số. Vơ, gần nhất thế nào? Joseph, ta cũng không có đối tim một cầu thủ động thủ. Ta biết, còn nhớ rõ mấy tháng trước, ta cho ngươi đi La Masia. Còn nhớ rõ Best sao? Giống như có chút ấn tượng, một mực là đơn độc huấn luyện. Binolava đề cập qua một lần, vì cái gì không có ký đến. Nhận qua trọng thương, hắn tại nước Đức Wolfsburg, điện thoại đầu kia đợi một chút, phát hiện bên này đằng sau không có lời nói, lúc này mới chần chờ nói. Tốt, à, ta đi xem một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.